Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 57, rạng sáng 12 giờ vừa đến, đại Hà Nội không biết nơi nào truyền đến một trận linh hoạt tiếng nhạc. Cơ quán tượng sáp nhóm nghe thế cái âm nhạc sao, đều ào ào đứng lên, bọn họ theo ngủ say Vân Ca Linh đám người bên người xuyên qua. Không tiếng động đi tới trước cửa, môn đã mở ra. Nhưng là Linh đang thanh cùng radio nữ âm nhưng không có vang lên. Trừ bỏ cơ quán người tượng sáp, các tầng lầu người tượng sáp cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Bọn họ từng cái xếp thành mấy liệt, vài người đi vào thang máy. Một tầng lâu người tượng sáp bị đưa đến lầu 1. Rất nhanh, lầu 1 đại sảnh liền tụ đầy khác nhau người tượng sáp. Có mặc tây trang cầm quân cờ kỳ thủ. Có cầm bóng rổ vận động tay, cũng có mặc xinh đẹp vũ váy vũ giả, bắt tại đại sảnh mỗi bức khung ảnh chung ảnh bán thân ánh mắt đều theo một cái phương hướng chuyển động. Bọn họ mở ra miệng, một tiếng lại tiếp tục một tiếng nói xong đồng dạng một câu nói. Ở nơi đó, hàng phế phẩm, mau bắt lấy hàng phế phẩm ni tụ tập ở đại sảnh người tượng sáp tề xoát xoát chuyển qua đầu. Bọn họ nhìn về phía phương hướng là chỗ rẽ toilet nữ. Cái này người tượng sáp trên mặt đỏ tươi môi hơi hơi trên đất dương. Mỗi người đều mỉm cười. Bộ pháp nhất trí hướng tới toilet nữ ngay ngắn có tự đi rồi đi qua. Cửa thủy tinh ngoại còn có rất nhiều không trọn vẹn người tượng sáp ở lốp bốp ba gõ. Bọn họ nhìn đến trong đại sảnh cái này hoàn hảo người tượng sáp tựa hồ càng kích động. Đấm đánh động tác càng thêm kịch liệt, toàn bộ nhân mặt đều gắt gao dán tại cửa thủy tinh thượng. Miệng trương trương hợp hợp, giống như đang ở nói xong nói cái gì. Theo nhà xưởng bên kia tới được sở hữu người tượng sáp cũng đều tụ tập đến đại hạ ngoài. Trừ bỏ cửa thủy tinh, còn có rất nhiều người tượng sáp vây quanh đại hạ địa phương khác. Bọn họ gắt gao dán tại trên tường, một bước lại một bước hướng tới đại hạ trên tường bò đi. Xem ra tựa hồ muốn bò tiến đại hạ cao nhất chỗ. Đại sảnh người tượng sáp đối cửa thủy tinh ngoại tình hình làm như không thấy. Bọn họ mục tiêu giống như chỉ có toilet nữ. Đầu tiên tiến vào toilet nữ vài cái người tượng sáp đem từng cái cách gian đều đẩy ra. Nhưng là cách gian trong lại cái gì cũng không có. Không có. Hàng phế phẩm không thấy. Hàng phế phẩm không thấy, này vài cái người tượng sáp thần bí lẩm nhẩm. Miệng càng không ngừng tuần hoàn nhắc tới câu nói này. Bọn họ phía sau người tượng sáp cũng nghe được, trên mặt bỗng nhiên lộ ra hoảng sợ thần thái. Bọn họ không ở mỉm cười. Có chút người tượng sáp đầy mặt kinh sợ. Miệng tựa hồ còn tại nói xong, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chi loại lời nói? Đằng trước cái kia cầm bóng rổ. Khóe mắt hạ có một viên trí người tượng sáp quay đầu. Vàng như nến cứng ngắc trên mặt vặn vẹo thành một cái dữ tợn biểu cảm. Hắn mở miệng, thanh âm là trầm thấp trung niên nam nhân thanh âm ni hắn nói. Đem hàng phế phẩm tìm ra, đem hàng phế phẩm tìm ra. Nhanh chút, thiên muốn sáng, nghe được mệnh lệnh khác người tượng sáp đều ào ào chuyển qua thân thể. Bộ pháp không ở quy luật. Bọn họ điên cuồng mà trào ra hành lang, hướng tới đại sảnh mỗi cái phương hướng tán đi, có một mặc thật dài kéo váy dài, hóa xinh đẹp trang dung xem ra chỉ có 25 tuổi cao thấp nữ tính người tượng sáp, bị phía sau một đôi vàng như nến tay đẩy ngã xuống. Tế gầy cánh tay rất nhanh đã bị hướng tới nàng bên này vọt tới hỗn loạn tượng sáp đoàn đạp đạp mà. Qua, một tiếng lại một tiếng tuổi trẻ nữ nhân bi thương tiếng kinh hô tại đây mảnh hỗn loạn trung vang. Lên, trong khi hắn người tượng sáp phát hiện này ngã ngã xuống đất nữ nhân khi. Tay nàng đã bị đạp phá, ngón tay đã thoát ly không biết vung ở nơi nào. Khác người tượng sáp nhìn nữ nhân này, trên mặt sợ hãi càng lúc càng lớn, bọn họ ào ào lui về sau đi. Tựa hồ cảm thấy tới gần chính nàng cũng sẽ bị nguyên rủa giống nhau. Nữ người tượng sáp không thể tin nhìn chính mình bị đạp đoạn tay. Ngẩng đầu nhìn phía chậm rãi hướng tới chính mình bên này đi tới tượng sáp đầu lĩnh nhân. trên mặt có hoảng sợ còn có ai oán cùng khẩn cầu. Không, không, ta không là hàng phế phẩm, nơi khác lý ta, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, tay của ta còn có thể chế tạo trở về. Đại gia cứu ta cứu, nữ người tượng sáp còn muốn nói cái gì thời điểm. Một đôi vàng như nến tráng kiện tay đã bưng kín của nàng miệng. Nàng khéo léo trên mặt chỉ lộ ra chừng được vô cùng vĩ đại hai mắt. Nàng muốn dãy giụa, nhưng là lôi của nàng người tượng sáp khí lực lại đại được dọa người. Một người cao lớn bóng ma phóng ở nữ người tượng sáp trên người. Nàng điên cuồng muốn lắc đầu khẩn cầu khoan thứ, nhưng là đại sảnh trên tường treo khung ảnh nhân đã nhất tề dưới quyết định. Chúng ta không cần thiết hàng phế phẩm, chúng ta không cần thiết hàng phế phẩm, chúng ta không cần thiết hàng phế phẩm ni, giải quyết xong nàng. Giải quyết xong nàng, giải quyết xong nàng, khác người tượng sáp khuôn mặt bi ai. Bọn họ chậm rãi chuyển mở thân thể, phân ra một cái thẳng tắp thông hướng thang máy bên kia lộ đến. Này bị đạp nát một bàn tay nữ vũ giả người tượng sáp bị mấy cái cường tráng người tượng sáp kéo dài. Tới thang máy nồi, đại sảnh thừa lại người tượng sáp đều ngẩng đầu lên đến. Nhìn cái kia thang máy từ từ một đường lên tới lầu 12. Sau đó đợi ước chừng 3 phút, phanh, đại hạ ngoại truyện đến một trận trọng vật đập trên mặt đất mãnh liệt trọng kích thanh. Trong đại sảnh sở hữu khung ảnh đều ở hát vang hoan sướng. Bọn họ tựa hồ phi thường cao hứng, hàng phế phẩm giải quyết xong, hàng phế phẩm cuối cùng giải quyết xong, trong đại sảnh người tượng sắp biểu cảm khác nhau. Có cao hứng, có điên cuồng, có bi thương, còn có đối với tương lai mê mang. Mà lui ở góc xó một cái mặc váy dài trang điểm được xinh xắn đẹp đẽ nữ người tượng sáp lại kéo ra. Chợt lóe cực kỳ sán lạn cười đến, Vân Ca Linh mạnh mở mắt, nàng theo túi ngủ chung ngồi dậy, bốn phía tĩnh tiễu tiễu, thật giống như nàng vừa mới nghe được thanh âm đều là ảo giác. Vân Ca Linh bốn phía nhìn một vòng, phát hiện cơ quan nội người tượng sáp còn duy trì nguyên lai tư thế. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Rạng sáng 4 giờ, bên cạnh Lục Liên chăn đám người còn tại ngủ say, vốn tùy ý lườm một mắt bên cạnh Vân Ca Linh mạnh đem tầm mắt chuyển trở về. Ngủ ở tối bên ngoài Lâm Phát đi nơi nào? Lâm Phát túi ngủ đã là không? Vân Ca Linh đi qua một giờ, lạnh như băng, xem ra đã rời khỏi có một đoạn thời gian. Xun sáu lỗ trong vương tạc nhẹ nhàng đi ra, đứng ở trên đất, hắn đi đến bên cạnh cờ vua khu vực, nhẹ giọng nói, trở nên không giống như, Vân Ca Linh theo tiếng mà đến. Cũng thấy được trên bàn cờ cờ vua bài bố, này khu vực nội từng cái trên bàn cờ lá cờ vị trí đều phát sinh biến hóa. Cùng bọn họ ngủ phía trước nhìn đến quân cờ đều trở nên không giống như. Giống như là cái này kỳ thủ tùy thời tùy chỗ đều ở đánh cờ giống nhau. Vân Ca Linh ngồi trên mặt đất, cầm lấy bọn họ thả ở ngoại vi giày. Cẩn thận nhìn một lần cái này giày đế giày. Phát hiện đế giày cho bụi trở nên càng nhiều. Liền phảng phất có ai vừa rồi mới mặc giày đi lại qua giống như. Nhưng là đương Vân Ca Linh nghiêm cẩn quan sát cái này kỳ thủ người tượng sắp biểu cảm cùng ngũ quan. Lại nhìn không ra quái dị đến. Vân Ca Linh đem toàn bộ cờ quán bàn cờ còn có người tượng sáp giày đều nhìn một lần. Nàng cường đại trí nhớ nói cho chính mình, này không là ảo giác, mặc kệ là ván cờ vẫn là người tượng sáp đế giày. Đều cùng mới nhìn khi không giống như, xem ra, cái này người tượng sáp còn thật là thừa dịp bọn họ ngủ say thời điểm im hơi lặng tiếng đều rời. Khỏi qua nơi này, nhưng là, bọn họ rời khỏi khi... Thế nhưng còn giấu giếm được vương tạc. Chúng ta ra đi xem Monster, Vân Ca Linh nhất thời rõ ràng có chút hỗn độn. Quay đầu nhìn vương tạc nói. Đi thôi, vương tạc gật đầu. Trước một bước đi tới cửa. Chỉ thấy hắn nhẹ tay nhẹ vung lên. Thật giống như có một đoàn đồ vật bưng kín Linh đang cùng cái kia cái loa. Vân Ca Linh đẩy cửa mà ra khi. Linh đang thanh còn có radio nữ âm đều không có vang lên. Vân Ca Linh đi ra này cánh cửa, sau đó đốn chân bất động, nàng nhìn lại giấu ở cùng một chỗ môn, nhịn không được bắt đầu suy xét đứng lên. Nàng có Vương Tạc hỗ trợ, nhưng Lâm Phát cũng là thế nào im hơi lặng tiếng ra này bảo tàng tượng sáp đâu. Vương Tạc theo hành lang dài đi đến, hắn vừa đi vừa nói. Ta không cảm giác một điểm âm khí, nói đến cũng khéo hợp. Quỷ trấn âm khí nồng đậm được dọa người, nhưng là này tòa nhà lớn lại liền một tia âm khí đều không có. Theo lý thuyết chỗ này hoang phế lâu như vậy, hơn nữa từng cái địa phương theo cổ đến nay không có khả năng sạch sẽ được không chết qua không? Chôn qua một người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút âm khí mới đúng. Nếu như dòng người nhiều, dương khí thịnh, đêm này âm khí che giấu ngược lại cũng nói được đi qua. Nhưng là nơi này hiển nhiên đã nhiều năm không có người sống đã tới. Ta nghe đến đều là tượng sáp mùi vị, nói nơi này. Vân Ca Linh phẩy qua vách tường, sau đó nghiêng thân dán tường tinh tế hít vào một hơi. Vẫn là kia sợi người tượng sáp chuyên loại mùi vị. Hạ đi xem xe monster, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc xuyên qua hành lang dài. Ở trải qua trông rất sống động cây trúc lâm thời điểm. Vương Tạc bỗng nhiên mạnh chuyển qua thân đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh người cây trúc lâm giấy dán tường. Như thế nào? Vân Ca Linh hỏi, Vương Tạc dừng lại chân, sau đó đưa ra thon dài ngón tay phủ ở giấy dán tường trên tường. Hắn không nói gì, chính là theo đứng vị trí một đường về tới giấy dán tường tận cùng. Ngón tay nhẹ nhàng mà kìm vách tường. Trên người âm khí rõ ràng một tia bị cuốn vào này mảnh cây trúc lâm trong. Vương Tạc nói, này mảnh trong rừng ở nhân, Vân Ca Linh nhăn lại lông mày. Thật sự, vừa rồi ta cảm giác được, có người tiểu tiểu ở quan sát chúng ta. Không, phải nói càng như là ở giám thị chúng ta, Vương Tạc lợi hại ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu. Cái này giấy dán tường giống nhau, cây trúc lâm không hề động tĩnh. Nhưng là Vân Ca Linh lại phảng phất có thể cảm giác được này giấy dán tường giống như là thật sự. Cây trúc lâm giống nhau, lá cây tốc tốc phát run. Vân Ca Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn này hai mặt cây trúc lâm giấy dán tường tường. Vương Tạc nói có người vậy nhất định là có người. Bất quá xem ra chỉ cần nàng cùng Vương Tạc ở, những người này liền sẽ không đi ra. Đi trước đại sảnh nhìn xe monster, Vân Ca Linh quay đầu bước đi. Hiện tại không đi ra, tương lai một ngày nào đó tổng vẫn là được đi ra. Ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc vào thang máy chậm rãi hướng tới dưới lầu mà đi khi, chỉ thấy lầu ba ngoại hai mặt cây trúc trong rừng cây trúc diệp. Thế nhưng ào ào chấn động rớt xuống ở trên đất, trực tiếp liền sống được. Nhìn kỹ, cây trúc cùng cây trúc ở giữa xuất hiện một cái lại một cái bóng đen. Bọn họ liền giấu ở cây trúc mặt sau. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, cây trúc diệp còn tại tốc tốc bay xuống, nếu như nghiêm cẩn nghe, còn có thể nghe được rất nhỏ tiếng nói chuyện. Thang máy rất nhanh liền rơi xuống lầu 1, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trước sau đi ra, cửa thủy tinh ngoại cảnh sắc ban đêm đã bắt đầu tán đi. Xem ra Thái Dương rất nhanh liền muốn đi ra, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc tách ra hai bên đi, Vân Ca Linh hướng tới cửa thủy tinh mà đi. Vương Tạc thì tựa hồ đối bắt tại trên tường ảnh chụp rất cảm thấy hứng thú. Vân Ca Linh đi đến cửa thủy tinh trước, thế nhưng phát hiện nguyên một mặt cửa thủy tinh thượng đều có chi chi chít chít bàn tay ấn. Theo thượng đi xuống, này quạt cửa thủy tinh từng cái góc xó đều bị dấu bàn tay bao trùm. Hơn nữa có chút dấu bàn tay cùng dấu bàn tay trung gian còn có cái khác dấu bàn tay đắp ở mặt trên. Như vậy một cái đắp một cái. Cũng không biết cuối cùng này mặt trên tổng cộng tồn tại bao nhiêu cái. Cái này dấu bàn tay đã trở nên rất cạn. Có một chút ở Vân Ca Linh nhìn chăm chú hạ đang từ từ biến mất không thấy. Vân Ca Linh liền như vậy đứng nửa giờ không đến. Cửa thủy tinh thượng bàn tay ấn liền toàn bộ biến mất không thấy. Ánh mặt trời cũng đã theo xa xa phô đi lại. Hiện tại đã là buổi sáng 5 giờ thời điểm mà ni Vân Ca Linh lui ra phía sau một bước. Theo cửa thủy tinh ra ngoài trông về phía xa, đáng tiếc chỉ có thể nhìn đã có hạn cảnh sắc, cái này dấu bàn tay là thế nào xuất hiện đâu? Là nhân lưu lại, vẫn là tượng sáp, trừ bỏ này quạt cửa thủy tinh, này tòa nhà lớn còn có địa phương khác có cái này giấu bàn tay sao? Vân Ca Linh không biết, nếu như nàng có thể đi ra này tòa nhà lớn có thể phát hiện. Không chỉ có là cửa thủy tinh thượng che kín dấu tay. Này tòa nhà lớn tứ phía trên vách tường đều là một cái tiếp tục một cái tràn ngập dữ tợn hơi thở. Dấu vết, đáng tiếc cái này dấu vết một bị ánh mặt trời chiếu qua. Liền hoàn toàn tiêu tán ở ánh mặt trời dưới. Tìm kiếm vô tung, mà Vương Tạc bên kia. Vương Tạc đem từng cái khung ảnh đều nhìn một lần. Phát hiện cái này ảnh chụp đều là người trưởng thành. Một hai tử ảnh chụp đều không có. Hơn nữa cái này người trưởng thành tuổi tác tựa hồ đều ở 40-50 tuổi đã ngoài. Chẳng lẽ treo ở bên cạnh ảnh chụp còn có cái gì chú ý bất thành? Vương Tạc ngẩng đầu nhìn phía trước mặt ảnh chụp. Này phó ảnh chụp nội là nam nhân. Hai tóc mai đã hoa râm. Trên mặt đã che kín nếp nhăn. Xem ra tuổi tác đại khái ở 60 tuổi cao thấp. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Môi nhấp thật sự gấp, nếu như này là chân thật tồn tại nhân, kia nhất định nghiêm khắc lại nghiêm cần. Vương Tạc đưa tay đến trên ảnh chụp, sờ sờ, không giống chụp ảnh ảnh chụp như vậy bóng loáng. Xem ra này cùng này nói là ảnh chụp, còn không bằng nói là bức họa. Bất quá, tranh này giống cũng quá chân thật một ít, quả thực lấy giả đánh cháo. So kia chút người tượng sáp còn muốn rất thật. Cho dù Vương Tạc dựa vào được như vậy gần, đều hoàn toàn nhìn không ra thiệt giả. Ở lấy tay đụng chạm điều kiện tiên quyết hạ, Vương Tạc lại đi tới bên cạnh ảnh chụp. Không, hiện tại phải nói là bức họa. Này trên bức họa họa là cái nữ nhân. Nữ nhân này mặc một bộ thêu mẫu đơn ám văn kỳ bào. Hẳn là kỳ bào, theo trên tranh cận lộ ra tới nửa đoạn trên bờ vai đại khái đó có thể thấy được. Nữ nhân tóc sau này xưa cái kế, theo trơn bóng cái trán có thể nhìn đến tóc đen chung vài sợi tóc bạc. Nữ nhân ngũ quan rất ôn nhu, ánh mắt có chút dài nhỏ, xem ra giống như là hơi hơi nửa híp mắt, trên miệng đồ đỏ tươi son thỏi, thừa dịp được lan da càng trắng nõn. Nàng đang cười, nhưng là thần thái lại xem ra có chút lạnh lạnh thanh thanh. Phảng phất này cười chỉ là vì đẹp mắt nàng mới cười. Trong lòng nàng kỳ thực một điểm đều mất hứng, Vương Tạc lại lần nữa dạo qua một vòng, mỗi bức họa thượng nhân tóc thượng đều có nhiều tóc bạc. Có một số người đang cười, có một số người thì nhấp khẩn cấp môi, mặc kệ bọn họ là thế nào biểu cảm, bất tại đại sảnh này 13 phó họa người ở bên trong đều cho Vương Tạc một cỗ rất đè nén cảm giác. Vương Tạc đứng ở trong đó một bức họa trước, ở hắn nhìn không tới địa phương. Sau lưng cái khác bức họa trung nhân đen bóng ánh mắt đều hướng tới hắn phương hướng chuyển động đi. Qua, một như chớp như không theo dõi hắn. Nếu như cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện những thứ kia mỉm cười bức họa nhân miệng bất chi bất giác đều đã cong đi xuống. Khóe mắt hơi hơi khơi màu. Hiển nhiên là một bộ ẩn nhẫn tức giận bộ dáng. Mà đương Vương Tạc xoay người lại sau. Cái này bức họa nhân lại khôi phục nguyên dạng. Ngăm đen ánh mắt nhìn chằm chằm tiền phương, khóe miệng hoặc nhếch hoặc cười. Vương Tạc vuốt cằm, thân thủ chống chính mình cằm, trong mắt xẹt qua chợt lóe ý cười. Vương Tạc cái gì cũng chưa nói, rời đi trước tầm mắt nhẹ nhàng ở 13 phó trên bức họa rơi qua. Liền bước ra đại chân dài đi tới Vân Ca Linh bên người. Trên cửa có rất nhiều dấu tay, bất quá rất nhanh liền biến mất. Xem ra hẳn là mấy giờ trước mới xuất hiện, ta nghĩ buổi tối hôm nay rạng sáng còn phải xuống dưới một chuyến, Vân Ca Linh lấy chỉ có nàng. Cùng Vương Tạc tài năng nghe được thanh âm nói, mà Vương Tạc thì là dư quang liếc qua những thứ kia bức họa. Khẽ cười nói, về sau nhiều chú ý một chút bức họa hoặc là giấy dán tường, tuy rằng Vương Tạc không có nói được. Rất rõ ràng, nhưng là Vân Ca Linh vẫn là trước tiên hiểu rõ hẳn ý tứ trong lời nói. Vân Ca Linh nháy nháy mắt, này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Bức họa cùng giấy dán tường thế nhưng đều không là vật chết. Bởi vậy, này đại hạ khác đồ vật cũng phải chú ý chú ý. Đi nhà xí bên kia nhìn xem monster, bức họa cùng giấy dán tường việc này tạm thời bỏ xuống. Vân Ca Linh kéo qua Vương Tạc. Hai người cùng nhau hướng chỗ rẽ toilet, toilet nam bên kia không có gì phát hiện, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi vào bên cạnh toilet nữ. Mới vừa đi tiến vào tùy ý lôi kéo nhà xí đại môn. Liền phát hiện phía dưới gì đó. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt. Hai người nhất tề ngồi xuống dưới. Vân Ca Linh theo trong túi áo lấy ra một tờ khăn giấy. Sau đó liền đem trên đất vật thể bọc đứng lên. Vân Ca Linh kéo kéo khăn giấy. Làm cho bọn họ có thể nhìn xem càng rõ ràng khăn giấy nội gì đó. Ngón tay, Vân Ca Linh nghiêng đầu nhìn một mắt Vương Tạc. Sau đó lại quay đầu cẩn thận đánh giá dậy trong lòng bàn tay thượng này ngón tay. Thật là ngón tay, xem ra vẫn là ngón út. Bất quá này không là chân nhân ngón tay, mà là tượng sáp làm thành. Vân Ca Linh liền khăn giấy nắn bóp này ngón út tinh tế nhìn lại xem. Phát hiện nó lề sách cũng không đều đều. Hơn nữa xem ra giống như bị đè ép qua giống nhau. Như vậy xem là theo mộ cái người tượng sáp trên người đến rơi xuống. Vương Tạc ngươi nói là thế nào bị kéo xuống. Vân Ca Linh cười quay đầu hỏi Vương Tạc. Xem áp vết, như là ngã xuống đất bị đạp đạp đoạn, Vương Tạc chỉ vào ngón tay tầng ngoài. Bất quá này mặt trên phủ rất nặng một tầng bụi, nửa khắc hơn hội nhìn không ra là thời điểm nào rơi, Vân Ca Linh gật gật đầu. Đem khăn giấy hợp đứng lên bọc trụ này ngón út, sau đó không hề áp lực tâm lý liền giấu vào chính mình trong túi. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc vừa cẩn thận tìm. Ở toilet hành lang góc xó lại tìm được một căn ngón tay đứt. Đồng dạng lề sách không đều đều, giống bị ngạnh sinh sinh kéo mở. Hơn nữa cũng là bẹp được có chút biến hình. Này ngón tay cũng bị Vân Ca Linh thu ở đồng nhất tờ khăn giấy chung. Về phần về sau có phải hay không có cái gì trợ giúp? Tạm thời không thể hiểu hết. Hết chương.